Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ, trước nay chưa có sợ hãi, mỗi khi đêm dài nhân tĩnh tiến đến, cả tòa cung điện sẽ tối đen một mảnh, ngoài cửa sổ lại càng cô tịch, chỉ nghe nhìn thấy gió lạnh thổi mạnh, như khóc như rên, rất giống oan hồn khóc kêu. Nàng cả người đều nao núng ở trong chăn đơn bạc, mở to hai mắt, vô tận hắc ám ở bốn phía bắt đầu khởi động, dường như tùy thời đều có khả năng đem nàng hoàn toàn cắn nuốt. Tiểu muội bên người đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân hồn nhiên nhiễm ửng hồng, trong lúc ngủ mơ đều cười ngọt ngào chút, không có cảm giác được bình thường an tĩnh cùng sợ hãi. Nàng nghĩ đến 2 năm trước trưởng tỷ bất ngờ chết, trước khi chết đã gặp qua loại này tư vị. Cái kia độc thủ im lặng tới gần, giống như dây leo và cây mây sinh ra gai gốc nhọn độc, một tấc đâm sâu vào cốt nhục tứ chi, lạnh như băng vô tình, lại chậm rãi thu nhận nanh vuốt, sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, nhe răng cười xem nàng lẳng lặng hít thở không thông mà từ chết. Ai cũng sẽ không nhận thấy được biến mất của nàng, to như vậy hậu cung, cung nữ 3000, giết chết một cái nho nhỏ như nàng, liền giống như bóp chết một cái con kiếm bé nhỏ không đáng kể, thật dễ dàng. Không dám đón nhận xuống, chỉ có đóng chặt hai mắt nhậm nước mắt rơi ướt gối đầu. Nếu đây là số mệnh của nữ nhi cảnh gia, như vậy, nàng cũng nhận thức. Cách chương.